Chương 170, tìm ngươi mượn chút đồ vật Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tứ đại hòa ảnh, đây chính là ta thần tượng à, hắn cánh nhiên chủ động đưa ngươi phản nhận thân phận thủ tiêu. Khó nói tứ đại hòa ảnh đem ngươi phản nhận thân phận thủ tiêu rồi y, vì lẽ đó ngươi mới trở về cổ nổ hạ nạ dù tổ lập tức đối xù bạ xả sự tích tò mò. Trở về cổ nổ hạ xù bạ xả đột nhiên thấp giọng nở nụ cười, ta không phải là cổ nổ hạ nhẫn giả. Ta hiện tại cùng cổ nổ hạ không quan hệ gì, phỏng chừng có ở đây không thiếu cổ nổ hạ cao tầng mắt nơi, ta còn là cổ nổ hạ phản nhẫn đâu. Ảch, vậy ngươi làm không trở về cổ nổ hạ đâu nạ rủ tổ nghi hoặc. Vậy ta tại sao phải về đến đâu xù bạ xa nguyết nguyết, mỗi người lựa chọn không giống, vì lẽ đó, ta cảm thấy đến xả xù kẻ tiểu quỷ kia lựa chọn cũng không nhất định là sai. Hừ, ta vẫn cảm thấy xả xù kẻ là sai. Nạ dù tổ như trước kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ngươi muốn là kiên trì, vậy thì kiên trì đi, hay là tương lai có một ngày, ngươi thật có thể đem xả sủ kẹ mang về. Dù bạ xạ lắc đầu cười nói. Lúc này, mì sợi làm tốt rồi, hai bát lớn thơm ngát mì sợi bị bưng đến sủ bạ xạ cùng nạ dù tổ trước mặt của. Vừa nhìn thấy mì sợi, nạ dù tổ đem tất cả mọi chuyện toàn bộ quên mất rồi, từng ngụm ăn. Sau khi ăn xong, dù bạ xạ phó hoàn tiền, ly khai. Nạ dù tổ cũng chuẩn bị hướng về ra nơi đi qua, về qua nghỉ tức một ngày chưa khỏi vết thương lại qua tu luyện. Đang lúc này, một nói thanh âm quen thuộc từ nơi không xa chuyển đến, nạ dù tổ. Theo âm thanh, nạ dù tổ xem đi qua, vừa nhìn lại phát hiện là cả cả xì lao sư, nhất thời kinh vui mừng nói, cả cả xì lao sư, người tốt nữ a a trước, cả cả xì lao sư bị ịt trịa nguyệt độc trọng thương rồi y. Vẫn nả mờ ơ trong bóng ma, hiện tại vừa nhìn cả cả xì lao sư diện mạo, phát hiện đã nhiên không có chán trường bộ dạng, ngày xưa tự tin cả cả xì lao sư lần thứ hai về đến. Ân, lao sư đã hoàn toàn khôi phục. Cả cả xì cười cận, ta đang chuẩn bị đến ỷ chỉ cắt mì sợi ăn mì đây, ngươi vừa nãy hẳn là cùng ủ dù mạ kỳ xù bạ xả cùng nhau đi. Đúng vậy a, hắn mời ta ăn ỷ chỉ cắt mì sợi. Nạ dù tổ gật đầu ứng với nói. Nạ dù tổ, ngươi tôi rất muốn cùng cái này ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ tiếp xúc quá nhiều. Cả cả xì nghiêm nghị nói. Làm nạ dù tổ nghi hoặc nói. Hắn rất nguy hiểm, xa so sánh ngươi tưởng tượng đến nguy hiểm hơn rất nhiều. Cả cả xì nói. Thế à, nhưng ta cảm giác hắn thật hòa ái, ta nghe hắn nói hắn trước kia là cổ nổ hạ phản nhẫn, đã thương rất nhiều cổ nổ hạ nhẫn giả, có phải như vậy hay không? Mọi người mới đều hoảng sợ hắn nạ rủ tổ hỏi thăm. Đây chẳng qua là một người trong đó phương diện mà thôi, ngươi chỉ là hạ nhẫn mà thôi. Rất nhiều chuyện không biết, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ở toàn bộ nhẫn giới, không người không hoảng sợ, coi như đã thương ta ủ chỉ hạ ít chia, cũng không có cách nào cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ so sánh, coi như là ỏ rổ si mạ cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ một so sánh, cũng chỉ là một người yếu. Đương nhiên bao quát gì rẻ ra đại nhân, cũng đã từng bị ủ dù mà kịt xù bạ xả dễ như ăn cháo đánh bại rồi y, từ đầu đến cụ ổ y, từ chưa có người có thể. Đã đánh bại hắn, mà hắn giết người, so sánh ngươi trông thấy hắn còn nhiều. Cả cả xì nói. Khi sợ khả dư nạ rủ tổ hít vào một ngụm khí lạnh, ủ dù mà kịt xù bạ xả khủng bố như vậy hắn thực ở không tưởng tượng ra được, xem ra một mặt người vô hại và vật vô hại hơn nữa thập phần đẹp trai. Tỏ rõ vẻ mỉm cười ủ dù mà kịt xù bà xạ, sẽ là như thế một cái người khủng bố. Cả cả xì lao sư, ủ dù mà kịt xù bà xạ là xù nạ bà nội người yêu, cũng không sẽ đối với cổ nổ hạ như thế nào đi nạ dù tổ cầm lấy sau gáy nói. Mấy chục năm trước, dù nạ cũng ở cổ nổ hạ, hắn như thường quét ngang cổ nổ hạ, hắn một khi quyết định một cái một số chuyện, không ai có thể tả hữu hắn, lấy người này tính cách cao ngạo, hắn tiếp cận người. Nói không chắc đối với ngươi có ý đồ, vì lẽ đó, ngươi tối tốt cách hắn xa một chút. Cả cả xì nhắc nhở nói. Biết nói rồi y, cả cả xì lao sư. Nạ dù tổ gật gù, biểu thị chính mình rõ ràng. Ly khai cổ nổ hạ sau khi, dù bà xạ hướng về phong chi quốc phương hướng chạy vội mà qua, hắn đã chọn xong cái thứ nhất lực lượng mục tiêu, cái kia chính là nhất vị thủ hạc lực lượng. Ngược lại một vị nhân trụ lực là phong chi quốc xa ẩn thôn. Với hắn cũng không có bất cứ quan hệ gì, hắn trực tiếp qua đem gã ạ dạ bắt đi, lấy ra nhất vị thủ hạc lực lượng, cầm cố gã ạ dạ một quãng thời gian, nếu là nhất vi thủ hạc lực lượng có thể dùng đến tu luyện hỗn độn chi lực, này nói để lộ ra chi nở loại vi thú lực lượng cũng có thể dùng để tu luyện, đương nhiên vẫn là thập vĩ lực lượng. Gà à dạ, ta tới rồi, khà khà phong chi quốc xa ẩn thôn, vừa trở về xa ẩn thôn gà à dạ, run lên trong lòng, cảm giác được một chút dự cảm không tốt, phảng phất thai vạ đến nơi như thế. Chuyện gì xảy ra gà à dạ thập phần nghi hoặc, chẳng lẽ có người muốn đối phó hắn nhưng nơi này là xa ẩn thôn, ai dám đối phó hắn, trừ phi xa ẩn thôn nội bộ nhận giả. Sẽ không phải là những lao gia hỏa kia lại đang đánh ý định quỷ quái gì đi gà à dạ trầm tư nói. Từ khi cha của hắn tứ đại phong ảnh tử vong sau khi, xa ẩn thôn liền rơi vào trong hỗn loạn, quần long vô thủ, đệ ngũ đại phong ảnh vị trí, vẫn đều còn có tranh luận, đến nay xa ẩn thôn đều không có chọn lựa ngũ đại phong ảnh. Hiện nay, xa ẩn thôn là do mấy danh cố vấn cầm giữ, nội bộ phân tranh thập phần lợi hại. Vẫn là qua tu luyện đi gà ạ dạ muốn nói. Thân là một vĩ nhân trụ lực, hắn không có cách nào ngủ, tự nhiên cũng không có cách nào nghỉ tức. Duy chỉ có tu luyện mới có thể giết thời gian. Xa ẩn thôn đệ 33 số diễn tập chẳng đấy, nơi này là một mảnh sa mạc, cũng là hắn chuyên dụng chỗ tu luyện, bình thường không có còn lại nhẫn giả tới đây nơi, bởi vì rất nhiều người đều e ngại hắn. Gã ạ giả không ngừng mà tu luyện nhận thuật của mình, từ sớm thượng rèn gã đến chẳng vạng, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một bóng người tiếp cận. Là ai gã ạ giả nhi ú ma y, rất nhanh xoay người xem đi qua. Nhất thời một nói để hắn kinh hãi mặt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ gà ạ giả khiếp sợ không thôi. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ làm sao sẽ xuất hiện tại xa ẩn thôn. Hắn đi tới nơi này nơi làm cái gì chẳng lẽ là muốn đối phó xa ẩn thôn liên tiếp vấn đề thoáng hiện ở gà ạ giả trong đầu. U dù mạ kỷ sủ bạ xạ, ngươi muốn làm gì gà ạ giả thập phần căng thẳng. Dù sao người trước mắt này chính là nhận giới truyền thuyết. Từng để cho toàn bộ xa ẩn thôn đều không có cách nào làm sao nhân vật kinh khủng. Gà ạ dạ, ta tới xa ẩn thôn, chẳng qua là muốn tìm ngươi mượn chút đồ vật mà thôi. Dù bà xa tới gần sau khi, cười nói. Món đồ gì gà ạ dạ bật thốt lên hỏi, nhưng trong lòng sản sinh không ổn cảm giác nguy hiểm. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.